Tu La Vũ Thần, chương 2636, chỗ dựa duy nhất một. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù không biết hắn vì sao muốn giải phong vật kia, nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn đạt được. Sở Phong lời này nói xong, liền bắt đầu hướng Anh Minh Chiêu đám người bí mật truyền âm. Sau một khắc, Anh Minh Chiêu, Vương Cường, Triệu Hồng mấy người liên minh đại quân tất cả mọi người đều nhận được Sở Phong bí mật truyền âm. Sở Phong truyền âm nội dung là, chờ một chút để bọn hắn lập tức đào thoát, bằng nhanh nhất phương thức rời đi nơi đây. Đối với Sở Phong đột nhiên truyền âm, mọi người còn không biết làm sao, có chút không có quá làm rõ ràng tình huống, mà liền sau đó một khắc, Sở Phong vị trí của ở tại, bỗng nhiên truyền đến hơi thở cực kỳ mạnh, quét sạch thiên địa. Định mắt quan sát, trên người Sở Phong, vậy mà tản ra màu máu đỏ khí diễm, mà hết thảy này nơi phát ra, cũng không phải là Sở Phong tự thân, mà là Sở Phong trên tay phải thanh kiếm kia, ma binh, tà thần kiếm. Thời khắc này tà thần kiếm, đã sáp nhập vào lực lượng Sở Phong, bị Sở Phong thôi động ra, cho nên lực lượng tà thần kiếm, cũng là hiện ra ra. Huyết sắc mây đen, rất nhanh liền che đậy hư không, vậy mà đem cái kia bàng bạc đại trận cho che đậy xuống dưới. Mà nếu không có muốn hình dung, giờ phút này cái kia đầy trời huyết sắc mây đen, có thể so sánh cái kia màu đen đậm khí diễm còn muốn quỷ dị, còn muốn làm cho người bất an. Đây cũng là Sở Phong cái thanh kia có thể chém giết chân tiên ma binh. Hơi thở thật là khủng bố. Ta hảo chưa bao giờ cảm thụ qua như thế lực lượng kiềm chế. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyenCV.com phía dưới, rất nhiều người đều là lần đầu tiên kiến thức đến Sở Phong tà thần kiếm. Từng cái một đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, thậm chí, ngay cả Anh Minh Chiêu đám người trong mắt, cũng là tràn đầy bất an. N, G, U, ổn, T, Duy, E, N, T, H, I, C, H, C, H, N, E, T. Bọn hắn đã không phải lần đầu tiên kiến thức cái này tà thần kiếm. Nhưng điều bọn hắn kỳ quái là, cái này tà thần kiếm, phảng phất mặc kệ tại trước mặt ai, đều có thể hiện ra cái kia lực lượng không thể địch nổi. Mặc dù bọn hắn đều rất rõ ràng, cái kia Sở thị thiên tộc lão giả, người sở hữu như là thần linh sức mạnh bình thường, là bọn hắn không thể chống lại đối thủ. Cứ việc, bọn hắn cũng không rõ ràng cái kia vị tu vi của lão giả. Nhưng là có thể xác định là, bọn hắn chênh lệch thực lực, tuyệt đối cực kỳ cách xa. Nhưng là, làm cái này lực lượng tà thần kiếm hiện ra về sau, bọn hắn sinh ra một loại ảo giác, chính là, có lẽ Sở Phong có thể chống lại cái này như là thần linh đồng dạng lão giả. Bởi vì, cái kia lực lượng tà thần kiếm, không kém chút nào vị lão giả kia, thậm chí loại kia khí thế không thể địch nổi. Vậy mà so Sở thị thiên tộc vị lão giả kia còn cường hãn hơn mấy lần. Ha ha ha ha, có thể mọi người ở đây kinh ngạc tại lực lượng tà thần kiếm thời điểm, cái kia Sở Bàn Nhược lại là cười ha hả. Hắn tiếng cười kia không chỉ có vang dội, càng là tràn đầy châm chọc hương vị. Sở Phong, ngươi dùng cái này tà thần kiếm, đối phó bách luyện phàm giới những người này thì cũng thôi đi, lại còn vọng tưởng dùng nó tới đối phó lão phu, ngươi cái này cũng không khỏi quá xem thường lão phu. Vậy mà đem lão phu cùng đám kia bất nhập lưu đồ vật ngang nhau đối đãi, ta chỉ có thể nói ngươi thực sự rất vô tri. Sở Bàn Nhược châm chọc nói ra. Cứ việc, hắn cũng được chứng kiến lực lượng tà thần kiếm, thế nhưng là, hắn hiển nhiên cũng không đem tà thần kiếm để ở trong mắt. Mà đúng lúc này, Sở Phong trong tay tà thần kiếm, đột nhiên nâng lên, chỉ hướng Sở Bàn Nhược. Cái này, sau một khắc, mọi người ở đây, không có chỗ nào mà không phải là thần sắc đại biến. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngay cả Sở Bàn Nhược, cũng là thần sắc động lại, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, đưa mắt về phía lồng ngực của mình. Giờ phút này, ở bên trên lồng ngực của hắn, vậy mà xuất hiện một cái lỗ máu, lồng ngực của hắn bị xuyên thủng. Không chỉ có như thế, khi hắn như vậy bên trên vết thương, còn xuất hiện màu máu đỏ khí diễm, cái kia khí diễm đang ở cấp tốc lan tràn, là ở thôn phệ nhục thể của hắn, mà cái này thương thế, trước đó hồn anh tông tông chủ cũng từng xuất hiện, là tà thần kiếm, là lực lượng tà thần kiếm, là ngươi, Sở Bàn Nhược cũng là gương mặt ngốc trệ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, hắn không thể tin được, lấy tu vi của hắn như thế, vậy mà cũng sẽ bị tà thần kiếm chỗ kích thương, đồng thời, thương thế này để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, làm sao lại như vậy, mà trên thực tế, chớ nói người bên ngoài, ngay cả Sở Phong nội tâm, cũng là tràn đầy chấn kinh, ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, cái này tà thần kiếm, lại có thể dễ dàng như vậy, liền đem Sở Thị Thiên tộc vị lão già kia kích thương. Phải biết, vị lão già kia khí tức, quả nhiên là cực mạnh, đã cường đại đến, để Sở Phong cảm thấy, bản thân trước mặt ở đối phương, nhỏ bé vô cùng, liền phảng phất, đứng ở hắn chính đối diện, cũng không là một người, mà là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Sở Phong, cái này lực lượng tà thần kiếm, giờ phút này, ngay cả nữ vương đại nhân cũng là kinh thán không thôi. Đản Đản, xem ra ngươi cũng ý thức được, Sở Phong nói ra, dù sao từ lần thứ nhất sử dụng tà thần kiếm bắt đầu. Sở Phong cùng nữ vương đại nhân, liền có thể cảm nhận được lực lượng tà thần kiếm, mà chuyện cho tới bây giờ, Sở Phong phát hiện một cái kinh người vấn đề. Theo tà thần kiếm sử dụng càng ngày càng tấp nập, website truyện.truyeni.truyenincvcom lực lượng tà thần kiếm. Mỗi một lần đều trở nên mạnh hơn, một lần so một lần còn kinh khủng hơn, nhận lấy cái chết, đúng lúc này, cái kia Sở Bàn Nhược bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Sau một khắc, bao quát Sở Phong ở bên trong tất cả mọi người, đều cảm nhận được khí tức tử vong, là uy áp. Sở Bàn Nhược cũng không thi triển một loại nào đó võ kỹ, hoặc là vận dụng vũ lực, mà là đơn thuần sử dụng uy áp, thực lực của hắn quá mạnh, chỉ là ý niệm ở giữa. Hắn uy áp liền bao trùm phương thiên địa này, căn bản cũng không cho Sở Phong đám người thời gian suy tính. Đồng thời, hắn cỗ uy áp này, đủ để đem Sở Phong đám người toàn bộ gạt bỏ. Sở Bàn Nhược cùng Sở Phong đám người thực lực sai biệt, hoàn toàn chính xác cách xa, thế nhưng là, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy, bản thân sắp chết đi thời khắc, lại đột nhiên ngẩn người ra đó, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, lúc trước cỗ chí mạng uy áp, vậy mà tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Lại là ngươi, Sở Bàn Nhược nhìn về phía Sở Phong, bởi vì chỉ có hắn rõ ràng. Ngăn cản hắn uy áp cỗ lực lượng kia, là tới từ Sở Phong, là Sở Phong, đem hắn uy áp cho cản trở lại, đem tất cả mọi người ở đây đều cho hiểu cứu lại. Chuyện gì xảy ra, Sở Phong nhìn về phía tà thần kiếm, bởi vì khi trước tất cả phát sinh quá nhanh, hắn căn bản cũng không có thời gian phản ứng, đi thôi động tà thần kiếm, cho nên, là tà thần kiếm bản thân lực lượng phóng thích, giải cứu đám người. Mà cũng không phải là Sở Phong bản thân, nói một cách khác, là tà thần kiếm thả ra bản thân uy áp, dùng nó uy áp, đem Sở Bàn Nhược uy áp áp chế xuống. Tiểu tử, ngươi bây giờ rõ ràng sao? Bản thân cũng không phải là đại ác hạng người, mà bây giờ chiến cuộc, ngươi căn bản là không có cách thắng qua đối thủ, cho nên, yên tâm thân thể của đưa ngươi giao cho bản thân, biết ngăn cản tất cả. Cho ngươi một cái kết quả vừa lòng. Vào thời khắc này, tà thần kiếm thanh âm bỗng nhiên tại Sở Phong trong tai vang lên. Ta mới sẽ không bên trong kế của ngươi. Ngươi sẽ chỉ làm việc cho ta. Mơ tưởng để cho ta vì ngươi bản thân ta sử dụng. Sở Phong kiên định nói ra. Cứ việc, cái này tà thần kiếm. Khi trước thật là vận dụng lực lượng của mình. Giải cứu tất cả mọi người ở đây. Thế nhưng là Sở Phong vẫn không biết cơ thể đem chính mình giao cho tà thần kiếm khống chế, bởi vì, hắn rõ ràng tà thần kiếm có bao nhiêu quỷ dị, có bao nhiêu tà ác, đây là một cái, so Sở Thị Thiên tộc vị lão già kia, thậm chí là so với kia cái bị phong ấn chi vật, đều muốn nhân vật đáng sợ, bởi vậy, Sở Phong đối với nó, không có chút tín nhiệm nào có thể nói. Khạc khạc, tiểu tử, ngươi còn không có làm rõ ràng trước mắt tình thế à. Hiện ở loại tình huống này, ngươi và ngươi đám này bằng hữu nếu muốn sau đó đi. Nhất định phải dựa vào lực lượng bổn tà thần. Bản tà thần là ngươi chỗ dựa duy nhất, mà ngươi như muốn có được lực lượng của ta. Nhất định phải thân thể của đưa ngươi giao cho ta. Đến cùng làm sao tuyển, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Tà thần kiếm cười nói. Hành này của ngươi ma binh, là đến từ đâu? Vào thời khắc này, cái kia Sở Bàn Nhược bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi không cần biết đáp án. Nhưng ngươi nếu bây giờ đến đây dừng tay, ta có thể cân nhắc thả ngươi một đầu sinh lộ. Sở Phong nói ra, kỳ thật, Sở Phong cũng không phải là muốn thả hổ về rừng. Mà là hiện tại, tà thần kiếm đã không vì hắn khống chế. Không sai, coi như tà thần kiếm nói ra. Để Sở Phong suy tính thời điểm, Sở Phong phát hiện, lực lượng tà thần kiếm đã không nhận hắn khống chế. Cứ việc, tà thần kiếm còn giữ tại Sở Phong trong tay. Nhưng là Sở Phong, lại khó mà lại huy động nó xuống. Mà đã mất đi lực lượng tà thần kiếm. Sở Phong căn bản là không cách nào lại cùng cái này Sở thị thiên tộc lão giả chống lại. Hắn chỉ có thể thừa dịp đối phương còn không biết. Tà thần kiếm đã không nhận hắn khống chế thời điểm, đối với hắn tiến hành uy hiếp, hy vọng, đối phương có thể bởi vì e ngại tại lực lượng tà thần kiếm. Từ đó biết khó mà lui, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện, bình chọn 10 sao và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đọc. Cách chương.